Vũ Động Càn Khôn, chương 1277, Đại hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trường chật ních những cường giả đỉnh cao của Loạn Ma Hải sau khi Lâm Động bạo phát khí tức thì lập tức trở nên yên lặng, không ít người ánh mắt trở nên ngưng trọng, ánh mắt nhìn Lâm Động không còn nghi ngờ gì nữa. Những người đến được đây phần lớn đều có danh tiếng, thực lực đương nhiên cũng không vừa, vì thế qua luồng khí tức ấy cũng đoán được thực lực Lâm Động, mức độ đó chắc chắn đã bước vào luân hồi cảnh. Đương nhiên, về sự mạnh yếu thì chỉ những cường giả đỉnh cao mới nhận ra. Họ cũng là người đã vượt qua luân hồi kiếp một lần, nhưng vẫn cảm thấy có sự nguy hiểm từ luồng khí tức của Lâm Động. Điều đó cho họ hiểu rằng, người thanh niên kia tuy nhìn chỉ là luân hồi cảnh bình thường nhưng nếu thật sự động thủ thì họ căn bản không phải đối thủ của hắn. Lâm Động tiểu hữu lợi hại thật. Mộ Thiên vuốt râu, nói với Mộ Lam ở bên cạnh. Rất khủng bố. Mộ Lam gật đầu cảm thán. Ngài thực sự không thể liên hệ được người thanh niên yếu ớt năm đó và người đứng trước rất nhiều cường giả Loạn Ma Hải mà khí độ vẫn trầm ổn này. Đương nhiên rồi, Lâm Động đại ca chắc chắn còn lợi hại hơn đại gia gia. Mộ Linh San tự hào nói. Mộ Thiên thấy Mộ Linh San như vậy cũng chỉ lắc đầu cười, rồi quay sang cười với một lão nhân mặc lam bào ở cách đó không xa. Đó là cung chủ của Vạn Hải Thiên Cung, Vạn Huyền, không ngờ ngài cũng đến. Quy mô của đại hội này thật khủng bố. Mộ Thiên nhìn quanh rồi nhận ra có đến 7-8 phần cường giả đỉnh cao của Loạn Ma Hải đều có mặt. Tình huống này dường như là lần đầu thấy ở Loạn Ma Hải nghìn năm nay. Cục thế Loạn Ma Hải hiện nay rất rối ren, dị ma hoành hành, bất tử thánh kình tộc chúng ta tạm thời tránh né được nhưng cũng không phải kế lâu dài. Mộ Lam nói, đúng vậy, Mộ Thiên gật gù rồi nhìn về vô số cường giả trong hội trường, ngay ngài trong lòng cũng trào dâng hào tình, nếu thành lập được liên minh thì việc gì phải sợ đám dị ma kia nữa. Vầng mặt trời nóng rực treo trên cao, một tiếng chuông vang lên trong hội trường, không khí bắt đầu yên lặng, mọi ánh mắt nhìn vào trong, một thân ảnh mặc y phục đỏ kiều diễm đang đứng đó, chính là Đường Tâm Lăng của Viêm Thần Điện. Chư vị, hẳn là mọi người đều đã biết lý do Viêm Thần Điện triệu tập đại hội này. Nay dị ma đang hoành hành, trận đại chiến viễn cổ đã manh nha, sức mạnh của dị ma có lẽ không ít người đã được lĩnh giáo. Đường Tâm Lăng nhìn quanh, giọng nói trong trẻo vang khắp hội trường. Theo tin tình báo Viêm Thần Điện có được, Loạn Ma Hải hiện đã có 8 hải vực bị dị ma huyết tẩy, trong đó có 120 thế lực bị tiêu diệt. Những nơi chúng đi qua, xác chất đầy đường, máu chảy thành sông. Ta nghĩ, căn bản không có một thế lực đơn lẻ nào có thể chống lại chúng. Mọi người không ai nói câu nào, sắc mặt ai cũng nặng nề, rõ ràng họ cũng đã phải trả giá không nhỏ khi bị dị ma tấn công. Không biết Đường cô nương nghĩ sao? Một lão nhân mặc lam bào trầm ngâm nói. Nói khó cũng không khó, đơn giản mà nói, chẳng qua là chúng ta hãy liên minh để chiến đấu. Đường Tâm Lăng cười, rồi nói tiếp. Viêm Thần Điện nhận được ủy thác của 5 vị viễn cổ chủ, mời chư vị lập liên minh cùng chống lại dị ma. Trong hội trường phát ra những tiếng ồn ào, không ít người khi đến đã đoán được chút gì đó, nhưng khi tận tai nghe thấy vẫn có chút bất ngờ. Kiểu siêu cấp liên minh bao gồm cả Loạn Ma Hải thế này đúng là trước giờ chưa từng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số người đã có ý nhưng tạm thời không nói gì. Tuy giờ đang bị dị ma chèn ép thê thảm, nhưng thế lực hiện nay cũng là khó khăn vất vả lắm mới gây dựng nên được, nếu thành lập liên minh thì không phải sẽ mất quyền kiểm soát sao? Chư vị, liên minh ở đây chỉ là về việc chống lại dị ma, khi liên minh hình thành sẽ cùng tiến thủ, để phòng tránh chuyên quyền chúng ta có thể tiến cử một số thế lực có danh tiếng lập thành quyết nghị đoàn. Đại sự của liên minh đều phải thông qua quyết nghị đoàn. Ngoài ra có vị trí nguyên lão do 5 vị viễn cổ chủ và Lâm Động đảm nhiệm, chịu trách nhiệm theo dõi, đốc thúc. Đến lúc đó, thế lực các phương phái tinh nhuệ lập nên đội quân trừ ma, không gian tổ phù cũng sẽ ra tay, thiết lập các trận pháp dịch chuyển ở mỗi hải vực lớn, chỉ cần bất cứ hải vực nào bị công kích thì trừ ma quân sẽ lập tức đến. Đường Tâm Lăng đứng hiên ngang, giọng nói trong trẻo vang lên, việc vận hành liên minh vốn rất phức tạp giờ trong tay nàng không hề rối loạn, quyền lợi cũng được phân hóa, cắt đứt suy nghĩ nghi ngờ Viêm Thần Điện muốn nắm toàn quyền. Toàn hội trường lặng như tờ, trong lòng không ít người đã dao động, nếu liên minh như vậy không phải là không được. Cũng không ai phản đối năm viễn cổ ngồi vào vị trí nguyên lão, chỉ là ánh mắt họ nhìn Lâm Động có phần kỳ lạ. Dù sao thì những cường giả như Mộ Thiên còn không có tư cách làm nguyên lão, vậy mà Lâm Động với độ tuổi như thế lại vào được, thật khiến người ta kinh ngạc. Lâm Động nghe Đường Tâm Lăng nói cũng gật gù, mấy người viêm chủ ánh mắt cũng có phần tán thưởng. Khả năng thống soái của Đường Tâm Lăng quả nhiên lợi hại. Hẳn là khi liên minh được hình thành, với năng lực của nàng Loạn Ma Hải sẽ có sức mạnh vô cùng khủng bố. Chư vị, bọn ta đều tán thành, mọi người nghĩ sao? Viêm chủ lên tiếng, giọng nói trầm thấp của ngài khiến hội trường yên tĩnh lại. Trước kia bọn ta đã từng giao đấu với dị ma, có lẽ sự rối ren hiện nay ở loạn ma hải chỉ là đợt sóng đầu tiên, dị ma rất nhanh thôi sẽ tràn ngập cả trời đất. Đến lúc đó đại chiến thiên địa lần thứ hai sẽ chính thức mở màn. Tổ mà lật thì chứng bên trong liệu có còn nguyên vẹn. Lúc này mà không liên minh thì chắc chắn vô số sinh linh trong trời đất này sẽ bị tiêu diệt. Nghe viêm chủ nói vô số người đều thót tim lại, một cảm giác bất an trào dâng, nếu thật sự đại chiến thiên địa nổ ra thì chẳng ai thoát được. Ngoài ra, để nâng cao khả năng phòng ngự với dị ma, bọn ta sẽ khai khởi tổ cung khuyết ma sư phụ để lại để những cường giả chuyển luân cảnh vào đó. Nếu có cơ duyên thì sẽ đột phá luân hồi cảnh. Câu nói này của viêm chủ lập tức khiến cả hội trường bùng nổ. Rất nhiều cường giả đang dừng ở chuyển luân cảnh đứng phắt dậy, ánh mắt đầy cuồng nhiệt nhìn viêm chủ. Không khí trong hội trường đã lên đến đỉnh điểm, điều này quả nhiên có sức dụ hoặc quá lớn với họ. Viêm chủ đại nhân nói không sai. Vạn Hải Thiên Cung bọn ta đồng ý liên minh. Lão nhân mặc lam bào thấy thời cơ đã tới, đứng dậy trước tiên, ôm quyền nói. Bất tử thánh kinh tộc ta cũng đồng ý liên minh, cùng chống lại dị ma. Mộ Thiên cũng đứng dậy, trầm giọng nói. Thiên Hải Nhai đồng ý liên minh. Lại một cường giả đỉnh cấp của loạn ma hải đứng dậy. Hải Kiếm Các đồng ý, bọn ta cũng đồng ý liên minh. Lần lượt vô số người đứng dậy, tiếng nói dồn dập vang lên, cuối cùng hội tụ lại tạo nên một luồng chiến ý lẫm liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Động thấy thế bất giác thở ra một hơi. Việc liên minh này có mấy người viêm chủ bọn họ tọa chấn, cộng với áp lực từ dị ma đúng là cũng không tốn mấy sức đã thành công. Nhưng muốn phát huy tốt nhất sức mạnh của liên minh thì phải xem đường tâm lăng rồi. Liên minh đã được thành lập, tiếp theo là những chuyện phức tạp khác, nhưng hiển nhiên may mắn là không cần Lâm Động bận tâm. Những việc này rơi lên vai Đường Tâm Lăng, nàng cũng thể hiện được năng lực đáng kinh ngạc, chỉ trong 5 ngày liên minh đã sơ bộ đi vào hoạt động. Trong mấy ngày này Lâm Động và mấy người không gian chủ cùng ra tay đến các hải vực lớn thiết lập trận pháp chuyển dịch, nối liền các nơi với nhau. Chỉ cần đại quân trừ ma được triệu tập xong là CS thể thật sự chống được sự ngang ngược của dị ma. Công việc cường độ cao thế này khiến Lâm Động dù đã là luân hồi cảnh nhưng vẫn rất mệt, đến khi về Viêm Thần Điện thì sắc mặt đã hơi tái. Trong đại điện, Đường Tâm Lăng đang bận rộn việc liên minh, thấy Lâm Động thì cười đích thân mang trà đến. Ngươi vất vả rồi, đem đến cho cô nương phiền phức lớn như vậy, vất vả chút này có là gì đâu. Lâm Động nhận lấy tách trà, lắc đầu nói. Đây không coi là phiền phức, việc này không phải của mình ngươi. Loạn ma hoành hành ở loạn ma hải, sớm muộn gì cũng sẽ động tới Viêm Thần Điện. Đường Tâm Lăng cười, chỉ là ngươi, không phải viễn cổ chủ mà lo những việc này. Ta không có được đại nghĩa như họ. Lâm Động cười khổ, đúng là họ khiến người ta kính phục, nhưng ngươi cũng không kém. Đường Tâm Lăng cười, nàng lúc này không có khí chất hào hùng như bình thường mà trở nên dịu dàng hơn nhiều. Đúng rồi, Tâm Thanh thế nào rồi? Ngươi không bắt nạt muội ấy chứ? Đường Tâm Lăng đột nhiên nhớ ra Tâm Thanh cùng Lâm Động đến yêu vực. Lâm Động lắc đầu bất lực, rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Không ngờ nha đầu này có được cơ ngộ như thế, đến khi nó xuất quan chắc rất cử. Đường Tâm Lăng ngạc nhiên nói. Lâm Động gật đầu cười, định nói thì không gian đại điện có dao động, rồi không gian chủ, viêm chủ và ứng hoan hoan xuất hiện. Trận pháp dịch chuyển cơ bản đã xong. Không gian chủ nhìn hai người cười, nói. Làm phiền các vị rồi. Đường Tâm Lăng nói. Ứng hoan hoan nho nhã ngồi xuống ghế, cầm tách trà lên, trầm mặc một chút rồi nhìn Lâm Động nói. Ngày mai chúng ta sẽ khai khởi tổ cung khuyết. Lâm Động cảm thấy không khí trong đại điện đột nhiên lặng xuống, lại nhìn Ứng Hoan Hoan đang khẽ cười, trong lòng thấy gợn gợn nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Cách chương.